Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 852. Nghe những lời thì thào xung quanh. Vương Vãn Hương, người luôn nóng tính không thể ngồi yên được nữa. Bà ta đứng phắt dậy. Tô Nhược Vân dường như đoán được mẹ mình định làm gì. Nhưng chiếc váy cưới cô ta mặc có phần đuôi khá dài. Lại đi giày cao gót 12 cm. Thật sự rất khó di chuyển. Hoàn toàn không kịp ngăn lại. Vương Vãn Hương lao thẳng đến trước mặt Tô Lam. Cái đồ đê tiện nhà cô. Đừng ăn nói lung tung. Vương Vãn Hương vòng tay tát về phía mặt của Tô Lam. Toàn bộ hội trường đều kinh ngạc. Vương Vãn Hương, người luôn ra vẻ dịu dàng hiền lành trước mặt công chúng lại muốn công khai đánh người. Còn đánh con gái riêng của chồng. Nhưng tay của Vương Vãn Hương còn chưa chạm đến mặt của Tô Lam. Mục Nhiễm Tranh đã nắm chặt cổ tay của bà ta. Vương Vãn Hương kinh hoàng nhìn tay mình bị Mục Nhiễm Tranh nắm chặt lấy. Mẹ kế, từ nhỏ đến lớn đã nhiều năm như vậy rồi mà bà vẫn chưa đánh đủ sao? Ồ, mọi người đột nhiên hiểu ra. Trước mặt bao nhiêu người mà Vương Vãn Hương còn dám mắng Tô Lam là đồ đê tiện. Thậm chí còn dám ra tay. Có thể thấy người mẹ kế này. Không biết từ nhỏ đến lớn Tô Lam đã phải chịu đựng bà mẹ kế này đến mức nào. Mục Nhiễm Tranh thả tay ra. Vương Vãn Hương giơ một ngón tay ra chỉ vào Tô Lam. Tức giận đến mức không nói nên lời. Cô, bây giờ cô có người giúp đỡ rồi. Đây không phải là gian phu của cô sao? Vương Vãn Hương lại chỉ vào Mục Nhiễm Tranh. Nếu đã nói đến đây rồi, tôi vẫn tặng quà của mình trước vậy. Tô Lam nói, Mục Nhiễm Tranh ra hiệu bằng mắt với những người dưới khán đài. Màn hình lớn đang trình chiếu ảnh cưới của Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch đột nhiên tối sầm lại. Sau đó truyền ra âm thanh không thể miêu tả được. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Dù sao, tôi là một hòa thượng. Đăng đoạn clip này lên Weibo. Và đến nay nó đã có vài triệu lượt xem. Ấy là còn chưa kể clip được chia sẻ lên những diễn đàn khác hoặc là trang web video khác. Có thể tưởng tượng được rất nhiều người đều đã từng nghe. Những người có mặt ở đây đều lộ ra vẻ xấu hổ. Khách khứa được mời đến trong dịp này không phải ngôi sao lớn thì là ông trùm trong giới kinh doanh. Mở đoạn ghi âm như thế đúng là đồi phong bại tục. Chị, đây là đám cưới của em. Dù chị có gì bất mãn với em thì chị bật nội dung như thế ở đây là muốn làm em khó xử ngay trước mặt mọi người hay sao? Cách chương.